Đỉnh cấp thiếu niên, chương 19, mày vừa nói cái gì? Góc truyện audio.com. Tuấn Hào vừa vứt bỏ ý nghĩ ra khỏi đầu thì hắn cũng rất nhanh chân đi tới bên bàn. Cả thân người to béo úc ịch, tóc để dài quá mắt, khuôn mặt nhìn trông rất dữ tợn. Người nồng nặc mùi rượu bỗng cười lớn ha ha, người đẹp có thể uống với anh một ly chứ âu. A ha ha, ngày hôm nay hên thật đây, không phải nam mỹ nhân bông hoa của thị trấn chúng ta sao? Nào cùng uống, anh đi ra chỗ khác, tôi không có hứng thú hôm nay, tôi chỉ muốn ăn cơm với bạn của tôi thôi. Làm phiền, Mỹ Na mặt không chút biểu tình nói. Ngơ nói vậy tên béo híp mắt lại liếc sang bên chỗ Tuấn Hào, đầu tiên là sững sờ sau đó cười lớn ha ha. Anh bạn xin giới thiệu, ta là Mã Hùng. Mỹ Na là bạn gái của ta, hôm nay chúng ta đã bao cả quán này, mong anh bạn sớm rời đi, ta cho anh 100k được chứ? 100k, CLGT hôm bữa bố mày vừa lỡ tay rút mất 10 củ còn chưa dùng hết một. 11.000k là cái méo gì? Tuấn Hào vừa suy nghĩ vừa lắc đầu không trả lời. Mắt thấy Tuấn Hào lắc đầu không trả lời, hắn tưởng Tuấn Hào còn chê ít bèn tiếp tục nâng giá 200k được không, hay 500k giá cao nhất rồi đó, nếu không? Được thì, hừ, Tuấn Hào nghe trong lời nói có một ít lời vị uy hiếp thì sát cơ trong mắt đã nổi lên nhưng vẫn kiềm chế được hành động của mình, không nói lời gì vẫn chăm chú vào cốc nước lọc của mình. Mà Mỹ Na lúc này sắc mặt đã trắng bệch, Mã Hùng xem cô như một món hàng hóa để trao đổi mua bán vậy, trong lòng nhỏ máu. Lần đầu thấy Tuấn Hào ở trong sân trường thì cô đã thất thần cả nửa ngày, vì đây là lần đầu tiên cô thấy một người con trai tuấn tú như vậy. Trên Facebook cũng đã có rất nhiều người đẹp trai inbox cho cô đề cập tới chuyện yêu thương nhưng cô không chú trọng cho lắm. Nhiều khi cô mơ thấy cảnh một chàng bạch mã hoàng tử tới cầu hôn cô, một chàng hoàng tử rất đẹp trai, tuấn tú, hai người cưới nhau và sống rất hạnh phúc. Cái chuyện vừa gặp lần đầu đã yêu từ trước đến nay cô vẫn không tin, nhưng từ khi gặp Tuấn Hào thì điều đó đã làm thay đổi hoàn toàn quan niệm về tình yêu của cô. Vốn mời Tuấn Hào đi ăn cơm để kéo gần mối quan hệ của hai người nhưng không ngờ sự việc lại diễn ra theo một chiều hướng xấu khác. Nghĩ tới đây cô ngẩng mặt lên nói, Mã Hùng xin anh chú ý ngôn từ của mình. Tôi không phải bạn gái của anh, từ trước tới nay cũng chưa từng có một chút tình cảm gì với anh. Tôi ở đây là muốn ăn cơm với bạn của tôi, làm ơn anh đừng làm phiền. Mỹ Na, anh rất thích em, điều này em cũng biết, chỉ cần em đi với anh một đêm thì em muốn gì anh cũng có thể cho em. Chỉ cần em muốn anh có thể cho em tất cả. Cảm ơn nhưng tôi không cần gì cả, tôi đã nói với anh rồi, hai chúng ta không có khả năng đó, bây giờ tôi muốn ăn cơm làm ơn. Mỹ Na mặt cắt không còn một giọt máu, cô không nảy sinh bất tí tình cảm gì với Mã Hùng, hắn nếu có thì chỉ là sự chán ghét mà thôi. Bốp bốp đờ em kêu, đâu con đĩ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bổn công tử thích ngươi là phúc tu ba đời, nhà ngươi khối người mong ta thích còn không được, ngươi con đĩ thối tha, bổn công tử cũng trễu ghẹo ngươi đủ rồi, hừ. Nói xong đang hiên ngang chuẩn bị rời đi vì cơn tức giận của hắn bấy lâu nay đã được xả bớt thì có một giọng nói lạnh như băng cản hắn lại. Đừng im đấy, mày vừa nói cái gì? Cách chương.